Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 537, người đẹp tóc vàng mắt xanh. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng luyện võ. Hạ Tuyết mặc áo bó sát người màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, nhắm ngay Bao Cát, vận toàn lực đá tới phía trước một cái. Huấn luyện viên đứng ở phía sau, lớn tiếng nói, vận hết sức, hai chân phải mở ra, tư thế mạnh mẽ. Bước chân phải đủ co giãn. Co chân không cần do dự. Hạ Tuyết thở phì phò, cố sức nâng chân, đá về phía trước một cái. Liều mạng đá trên Bao Cát. Huấn luyện viên lại cao giọng nói, cô thấy Trầm Ngọc Lộ ra chiêu chưa? Lúc cô ấy ra chiêu, hết sức tàn nhẫn, cả đời cô cũng không thể đạt tới. Võ thuật chính là như vậy. Lúc nên cứng thì phải cứng. Xuất lực. Hạ Tuyết lập tức nhớ tới lời của Trương Kính Trung. Thật ra diễn viên ngoại trừ phát huy tiềm năng thân thể mình, còn phải đạt tới cảnh giới quên mình, đem mình dung nhập vào bên trong nhân vật, làm cho hai thân phận hòa làm một, phát huy lực lượng của mình. Cô nghĩ tới những lời này, đột nhiên cắn răng, co chân lên, chân dài cong lên 90 độ, hướng Bao Cát cố gắng hất chân đá vào. Rốt cuộc Bao Cát đong đưa thật mạnh. Huấn luyện viên đứng ở sau lưng Hạ Tuyết, hài lòng cười một tiếng. Hạ Tuyết lại, ôi, kêu một tiếng, cả người té ngã xuống sàn nhà. Sau đó mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi nhìn phòng tập khiêu vũ phía trên trần nhà. Thở phì phò một hơi. Ban đêm, Hàn Văn Hạo vừa ngồi vào trong xe Rolls-Royce, vừa lấy điện thoại di động ra. Màn hình sáng lên, phía trên hiện lên dòng thời gian đã gần 7 giờ. Hắn chậm rãi căn dặn Tả Anna lái xe đến Hotel Peninsula. Tả Anna đến gần Hàn Văn Hảo, nhỏ giọng nói, chấm, Lưu Đồng từ trước đến giờ rất háo sắc. Lần này nghe nói hắn mời 3 cô gái thế giới đến tiếp anh. Tối nay đã bao phòng Tổng thống, cho anh thưởng thức. Hàn Văn Hảo không lên tiếng, chỉ đáp một tiếng, Hotel Peninsula, câu lạc bộ VIP cao cấp, hai cánh cửa lớn màu vàng, truyền đến rất nhiều tiếng cười ngọt ngào đầy hương diễm của mỹ nữ. Hàn Văn Hảo không lên tiếng, Tả Anna đi bên trái, cùng tổng giám đốc khách sạn, đi vào câu lạc bộ đắt tiền nhất ở khách sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Đồng cùng tổng tài. Người đứng đầu công ty người Hoa của mình ôm một cô gái xinh đẹp, rất mập mờ cười. Mọi người nhìn thấy Hàn Văn Hảo liền cung kính đứng lên, nở nụ cười nhìn Hàn Văn Hảo, kính trọng cười nói, Hàn Tổng Tài, hiếm có được ngài dành chút thời gian bận rộn đến ngồi cùng chúng tôi. Nào có, nào có. Hàn Văn Hảo cùng mọi người bắt tay, sau đó một cô gái nhẹ cặp cánh tay cùng đi, cùng nhau ngồi vào trên ghế salon màu vàng. Cô gái xinh đẹp này là người Thụy Điển, gần 20 tuổi, có vóc người kiêu ngạo đạt chuẩn. Khi cô nhìn thấy Hàn Văn Hảo, trong chớp mắt, liền bị hắn mê hoặc thật sâu. Thân thể không nhịn được dựa vào bên cạnh hắn, bộ ngực đầy đặn, dán vào cánh tay hắn, mập mờ, phong tình nhìn hắn. Hàn Văn Hảo cũng cúi đầu nhìn qua cô một cái. Cô lập tức nâng ly rượu đỏ, quyến rũ đưa cho hắn. Hai mắt phát ra một chút ánh sáng thần bí. Hàn Văn Hạo nhận lấy ly rượu, hướng mọi người cùng nâng ly, uống một hớp nhỏ, nói một chút chuyện về kinh tế quốc gia. Phòng luyện võ, Hạ Tuyết đã luyện xong chiêu thức cuối cùng để chuẩn bị ngày mai đánh nhau. Sau đó, mệt mỏi nằm xuống, lấy điện thoại di động ra. Lo lắng Hàn Văn Hảo có thể về nhà hay không. Mặc dù cô biết tối nay hắn có tiệc xã giao. Màn hình điện thoại di động của cô sáng lên. Liếc mắt đã nhìn thấy nửa khuôn mặt của Hàn Văn Hảo. Thật sự rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Cô ngọt ngào cười một tiếng. Lau mồ hôi trên trán. Nhấn số điện thoại di động. Hàn Văn Hảo vừa cùng Lưu Đồng trao đổi hạng mục hợp tác lần này. Sau đó nói đến phương diện bồi thường, thái độ của chính phủ, Thì lúc này điện thoại di động vang lên. Hắn vươn tay nhét vào trong túi. Lấy điện thoại di động ra. Thấy số Hạ Tuyết gọi tới. Hắn không lên tiếng. Cứ nhìn chằm chằm. Vợ của ngài sao? Cô gái Thụy Sĩ dùng tiếng Trung không được chuẩn. Dựa bên cạnh Hàn Văn Hảo. Ngọt ngào hỏi. Hàn Văn Hảo không lên tiếng. Chỉ bình thản tắt điện thoại. Tiếp tục cùng Lưu Đồng nói chuyện làm ăn. Hạ Tuyết nghe tiếng tút tút vang lên. Cô hừ một tiếng. Trong miệng lầu bầu nói. Quỷ hẹp hòi. Quỷ nhỏ mọn. Em cũng không tin tối nay anh xã giao xong. Không về nhà cho em. Cô vừa muốn đóng điện thoại. Lại thấy điện thoại di động vang lên. Trong lòng của cô nhảy dựng. Vui vẻ nhận điện thoại. Kêu to. Chấm. Văn Hảo. Kêu cái gì? Isa nghe lỗ tai ong ong. Kêu lên. Người ta nói. Người đang yêu. Đều là kẻ điên. Xem lại bộ dạng của cô kia. Tôi tìm cô có chuyện. Chuyện gì vậy? Hạ Tuyết hỏi. Tối nay. Lý đạo diễn mở party ở Hotel Peninsula. Mời vài người quan trọng trong tổ diễn kịch tham gia. Văn Vũ cũng ở đó. Cô cũng đi đi. Nhà đầu tư cũng ở đó. Nói trước, đó không phải là tiếp rượu. Yêu cầu, để cho Văn Vũ tiếp. Nghe nói nhà đầu tư lớn nhất của Song Thành Ký là Lý Công Tử, một tên gay. Isa không nhịn được bật cười. Nói, đi, Hạ Tuyết không muốn người khác nói Văn Vũ như vậy. Cô có đi hay không? Tối nay, không phải đàn ông của cô muốn mời rượu sao? Nói không chừng đã cùng một cô gái nào đó. Có lẽ là diễn viên đang vui vẻ. Isa cố ý nhạo báng. Nói, Văn Hảo sẽ không như vậy. Hạ Tuyết tức giận nói. Có đi hay không? Isa hỏi tiếp. Hạ Tuyết vốn nghĩ đến thăm con gái một chút. Nhưng Lý đạo diễn cho mời. Không đi không được, chỉ đành phải gật đầu nói. Tôi đi, 9 giờ đêm. Ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc quyến rũ lòng người. Trước đại sảnh Hotel Peninsula, khách nhân tôn quý đi lại. Một chiếc Ferrari màu đỏ thẫm dừng ở trước đại sảnh Hotel Peninsula. Isa mặc váy dài màu xanh dương đậm, ở vị trí ghế lái phụ bước xuống. Sau đó cô xoay người, nhìn Hạ Tuyết mặc một bộ váy dài màu trắng áo. Bên ngoài khoác áo choàng màu trắng. Mái tóc xoăn gợn sóng thả dài đến eo. Đeo dây chuyền và khuyên tai kim cương hình chóp. Hai người xinh đẹp cùng nhau đi vào đại sảnh. Bây giờ chúng ta đi nơi nào trước? Hạ Tuyết vừa đi vừa hỏi. Isa nói ngay. Câu lạc bộ VIP cao cấp. Trung tâm đại sảnh cao cấp nhất hôm nay mời vũ công người Nga đẹp nhất. Tới nhảy. Hồ Thiên Nga. Những người nổi tiếng giới chính trị và giới kinh doanh đều xuống lầu xem. Đám người Lý đạo diễn cũng ở đó. Nghe nói người phục vụ của Hotel Peninsula cũng xinh đẹp động lòng người. Càng không cần phải nói đến người mời rượu. Hạ Tuyết Lơ đã nghe xong. Sau đó cùng Isa cùng đi vào câu lạc bộ phía sau Peninsula Hotel. Quả nhiên nhìn thấy trong sàn nhảy thủy tinh xa hoa. Vũ công Rasa đang biểu diễn. Hồ Thiên Nga, trên ghế salon xa hoa. Rất nhiều nhân sĩ, khách quý, ngồi xung quanh. Từ trước đến giờ, cô đối với mấy thứ này không quan tâm. Lúc muốn xoay người đi về phía Lý đạo diễn, lại một lần nữa sửng sốt. Giống như một kẻ ngốc, cô nhanh chóng quay đầu lại. Cách từng đoàn vũ công màu trắng. Nhìn sang chỗ khách quý phía đối diện, có một bóng người quen thuộc, cô cho là mình hoa mắt, lại chớp mắt nhìn nữa. Quả thật khiếp sợ, nhìn thấy người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở ra, cả người phát ra hơi thở tôn quý, mê hoặc chết người. Hàn Văn Hảo, con người Hạ Tuyết trừng to, chờ mắt nhìn bên cạnh hắn. Cứ nhiên có một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh hấp dẫn. Cô gái kia có vóc người kiêu ngạo đạt chuẩn. Dựa bên cạnh Hàn Văn Hảo. Ngực cũng dán lên. Gương mặt nhìn hắn ngưỡng mộ và say mê. Mà người đàn ông kia. Cư nhiên không có bất kỳ từ chối nào. Vẫn cùng một nhân sĩ tôn quý bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc bàn luận về cái gì? Phía sau lưng Hạ Tuyết, ngọn lửa bùng lên hừng hực cách Trương.